Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tung hoành đạo. Lúc này Tiết Thanh Thu đã muốn cất kỹ bức họa cuộn tròn, mang theo Tiết Mục đến chợ đêm. Cái gọi là chợ đêm, mặt tiền của cửa hàng thượng lại chỉ là một rất bình thường cửa hàng. Bảng hiệu kể chuyện, Kỳ Chân Các. Đi vào bên trong có chút tạp hóa ý tứ, đều là một ít tương đối đặc thù ngoạn ý chơi đùa. Ví dụ như túi càn khôn các loại, đặc thù vật, tại đây thì có bán. Có phụ nhân đang tại trước quầy, trưởng quầy nước miếng tung bay mà tại đối với nàng giới thiệu. Phu nhân, cái này Giác Tiên Sinh chính là cùng châu bạch ngọc điêu thành. Toàn thân tơ lụa, ẩn có ấm áp. Bề ngoài hơi có nhô lên, tuyệt đối là cực hạn hưởng thụ. Vừa mới bước vào môn, Tiết Mục mồ hôi lạnh đều giọt xuống dưới. Nhìn trộm nhìn xem Tiết Thanh Thu, nàng lại phảng phất giống như không nghe thấy. Có nên không là không biết Giác Tiên Sinh là gì à? Đoán chừng là không thèm quan tâm. Trưởng quầy dương mắt trông thấy Tiết Thanh Thu, con mắt một mực. Giác Tiên Sinh cũng không chào hàng rồi, lắp bắp nói, Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, hôm nay còn có mật hội. Có, trưởng quỹ kia lau mồ hôi lạnh, nhưng ngài đi vào, người khác hội chạy hết, bổn tọa cũng không phải hoành hành đạo thùng cơm, khai mở cửa hông, ít vấn ý nhảm, đúng, trưởng quầy nuốt nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí mà xoa bóp cái cơ quan. Tại quầy hàng về sau chậm rãi nứt ra rồi một cái lối đi. Tiết Thanh Thu cũng không thèm nhìn hắn một cái. Lôi kéo Tiết Mục đi vào. Trước quầy phu nhân mang theo Giác Tiên Sinh tung. Cười lạnh nói. Tiết Thanh Thu lôi kéo nam nhân tay. Trưởng quầy cũng rất là kinh ngạc. Đúng vậy à. Quả thực không nghĩ tới có thể trông thấy trường hợp như vậy. Nam nhân này đừng không phải là ngày gần đây thịnh truyền tân nhiệm thành chủ. Phu nhân xì mũi coi thường, nhìn về phía trên tu hành quá yếu, phòng trừng còn không bằng Giác Tiên Sinh. Trưởng quầy liền cười, Hợp Hoan Tông xác thực vô tình, trông thấy Tiết Mục không phải trước tiên nghĩ Lữ Thư Đồng thù hận, mà là bình luận người ta cái kia ngoạn ý chơi đùa. Hắn cũng mặc kệ hội, cười nói, cái này 300 lượng, ngươi không bằng chém giết, hoặc là thử xem bản thân gốc cây cũng có thể miễn phí. Tiết Mục đi ở trong thông đạo hẹp hòi, hai người song song có vẻ có chút chen chúc, vì vậy cũng hơi chút sai mở chút ít. Tiết Thanh Thu đi ở phía trước, thản nhiên nói, Ma môn tam tông bốn đạo, hôm nay ngươi đều gặp. Tiết Mục chỉ biết loại này chợ đêm không phải người bình thường có thể lái. Được, tất có hậu trường, xem ra cái này là trong ma môn cuối cùng một đạo. Cho nên trưởng quầy liếc tựu nhận ra Tiết Thanh Thu, người bình thường nhận không ra là bình thường. Người trong ma môn nếu không phải nhận thức loại này đồng đạo thượng đệ nhất đại lão, sớm làm cắt cổ được rồi. Tam Tông là vì Tinh Nguyệt Tông, Hợp Hoan Tông, Khi Thiên Tông, về phần Viêm Dương Tông không tính. Nếu như muốn đem Viêm Dương Tông loại này nhị tam lưu cấp bậc nước phụ thuộc tính chất công tác thống kê ở bên trong, vậy thì biển đi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không ngừng Tam Tông bốn đạo, tựa như chính đạo cũng không dừng lại 8 cái tông môn. 800 cái đều có, bốn đạo, là vì Diệt Tình đạo, Vô Ngân đạo, Hoành Hành đạo, cùng với hôm nay nhìn thấy Tung Hoành đạo. Tung Hoành đạo danh xưng phong cách rất cao, nghe cùng Hợp Tung Liên Hoành ngoại giao thuật có chút quan hệ. Trên thực tế phong cách lại thấp đủ cho nhiều hơn, tuy có như vậy vài phần Tung Hoành ý, nhưng thực chất là điển hình gian thương đạo. Đời này đứng đắn thương nhân cũng không được kỳ thị, so Tiết Mục thế giới cổ đại địa vị cao không ít. Chính đạo tông môn đều có phụ trách sinh ý đường khẩu. Triều đình lại càng cổ vũ thương mậu vãng lai, thương chế độ thuế độ cũng rất hoàn thiện. Chính thức được Kỳ thị bị đánh nhập ma môn chính là Tung Hoành Đạo bọn gian thương. Đám này hàng chính sự không làm, chuyên làm chữ hàng đầu cơ tích chữ, lên ào ào giá hàng, bịa đặt, theo thứ tự hàng nhái, làm giả, buôn lậu, trốn thuế, thủ tiêu tang vật, vân vân và vân vân. Phóng tới xã hội hiện đại cũng là mỗi người hô đánh mặt hàng. Tiết mục chịu đủ hắn làm hại cống ngầm dầu độc sữa bột chính là đám này hàng, đảo. Đám này hàng vũ lực giá trị không cao, nhưng bọn hắn cùng hoành hành đạo cướp bóc phạm đám bọn họ cùng với khi Thiên Tông trộm cướp phạm. Lừa dối phạm đám bọn họ đều là hai anh em tốt. Thường thường xứng không rời đà, hợp tác khăng khít, trước kia bọn hắn cũng không phải đại tông phái. Nhưng cái này ngàn năm qua thổ nhưỡng là càng ngày càng thích hợp bọn hắn phát huy. Khổng lồ tài nguyên ủng hộ hạ cũng là có phần ra một ít cường giả. Tuy nhiên V, Y ngắn, P nhất đính tiêm một cái đều không xảy ra. Tổng thể coi như là cường tông rồi. Chậm rãi liền đưa thân nhất lưu ma tông liệt kê. Tịnh xưng tam tông bốn đạo. Cho nên Tiết Thanh Thu cái kia thái độ rõ ràng xem thường bọn hắn. Là có đạo lý, theo như trưởng quầy thái độ. Có lẽ đây cũng là Tiết Thanh Thu từ trước tới nay lần đầu tiên chạy đến địa bàn của bọn hắn ở phía trong mua hàng, nhưng ở Linh Châu, đám này hàng nhưng lại nhất khỏe mạnh một môn. Linh Châu phồn vinh, phỏng chừng nói có một nửa là bị bọn hắn dẫn lên. Hoàn toàn có thể nói được thông. Kỳ thật tại Kinh Sư cũng có sự hiện hữu của bọn hắn. Chỉ là Tiết Mục lúc ấy không có tiếp xúc đến. Cái này Kỳ Chân các bản thân là Minh thành phố. Bán ngoại trừ Giác Tiên Sinh cái này hoa tuyệt thế ngoạn ý chơi đùa bên ngoài. Trên thực tế đại bộ phận là người khác chính quy đoạt được gửi bán lúc này. Cũng coi là thứ tốt. Chỉ có điều trải qua bọn hắn Tung Hoành Đạo tay. Có phải là thật hay không hàng tự lượng nói. Nhưng chính thức thứ tốt cũng sẽ không công nhiên bày ra đến bán. Hơn nữa là thông qua đấu giá hình thức, không định kỳ cử hành, ngoại trừ đấu giá bên ngoài, chính thức thứ tốt liền muốn trông cậy vào dưới mặt đất chợ đêm. Bên trong đều là một ít trộm cắp tặc, kẻ trộm mộ cướp bóc phạm theo các loại không thể miêu tả con. Đường làm đến biểu diễn, không thể công nhiên bán. Bị khổ chủ cùng lục phiến môn biết rồi chiếm không được tốt. Cho nên có như vậy một cái dưới đất chợ giao dịch. Tiết Thanh Thu mạnh như vậy hổ vào bàn. Trưởng quầy thực hội sợ nàng nhất thời cao hứng đem bả người bên trong giết sạch rồi. Cướp sạch gì đó rời đi. Nói thật Tiết Thanh Thu chính là chỗ này sao làm. Bọn hắn Tung Hoành Đạo cũng cầm nàng không có biện pháp nào. Tại Kinh Sư bên ngoài. Tiết Thanh Thu loại người này tồn tại chính là cái bắc. Nhưng Tiết Thanh Thu nói không sai. Nàng không phải hoành hành đạo. Làm tình cùng đạo tướng vi. Không phải tình huống đặc biệt chắc là không biết làm. Thông đạo không tính là quá lâu. Rất nhanh tựu đi đến rồi. Bên trong là một cái do Dạ Minh Châu chiếu sáng tầng hầm ngầm. Giờ phút này bên trong ngồi vây quanh mười mấy người. Mỗi người màu đen áo choàng áo khoác đang đắp mặt, như Tiết Thanh Thu như vậy xinh đẹp chiếu người mà đi tới. Lập tức tựu hấp dẫn ánh mắt mọi người, sau đó ánh mắt biến thành kinh hãi, lại biến thành chấn sợ. Hơn 10 người cơ hồ đồng thời nhảy dựng lên, vô ý thức mà nương đến góc tường. Tiết, theo ở phía sau Tiết Mục chứng kiến cái này tràng diện rất là buồn cười. Cái này cho hắn một loại cảnh sát lâm kiểm trảo chơi gái bắt bài tức xem cảm giác. Tiết Thanh Thu thản nhiên nói. Bổn tọa tới mua đồ. Các người khẩn trương cái gì kính. Lời này vừa ra. Hắc in nhân đám bọn họ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng nghĩ đến Tiết Thanh Thu cùng bọn họ đạo bất đồng. Giết người đoạt bảo cái này sự tình không thế nào làm. Liền cũng nhẹ nhàng thở ra. Liền có cái không có che mặt trưởng quầy bộ dáng đụng lên đến. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiết Tông chủ xin mời ngồi. Trong phòng là tứ tán dựa vào tường ngồi, không có chủ yếu và thứ yếu chi phân, không nên phân cái gọi là ghế trên, thì phải là phòng chính dựa vào bức tường vị trí, cũng là có 3-4 tòa ngồi. Lúc này cái này 3-4 người tất cả đều liên tục không ngừng mà tự giác mở ra. Tiết Thanh Thu cũng không khiêm nhượng, mang theo Tiết Mục hờ hững đi tới, phân biệt ngồi xuống. Bọn hắn ngồi xuống thời điểm vốn rất tùy ý, nhưng rơi đối với người khác trong mắt, toàn bộ thẳng con mắt, bởi vì Tiết Mục cư trái. Hơn nữa rất tự nhiên, Tiết Thanh Thu ngay cái phản ứng đều không có. Trưởng quỹ kia bộ dáng nuốt nhổ nước miếng, mới không dám muốn chết mà lắm miệng hỏi cái gì. Rất là cẩn thận nói, Tiết Tông chủ hôm nay đại giá quang lâm. Kỳ chân các thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Không biết tông chủ lần này đến, dục tìm vật gì, kỳ chân các chỉ cần có, nhất định hai tay dâng. Tiết Thanh Thu không nói chuyện, Tiết Mục mở miệng cười nói, chúng ta muốn tìm một loại độc phương. Dừng một chút, vốn muốn nói hạ độc phương yêu cầu, nghĩ lại loại này yêu cầu rất kỳ quái. Về sau cơ thanh nguyên thực xảy ra chuyện, hôm nay loại người khó bảo toàn liên nghĩ tới đây đi. Vì vậy đổi đề tài nói, Tiết Mỗ luyện công nhu cầu các loại độc phương, các vị có cái gì độc phương, chúng ta chiêu giá mua sắm. Độc phương mà thôi, đời này thật không là quá nặng xem. Rất nhiều người đều ào ào nói, nhìn tổng quản nói, bất quá một độc phương, liền đưa cho tổng quản. Nói xong thực có mấy người móc ra cái tập cái gì cung kính đưa tới. Tiết Mục cũng không chiếm bọn hắn tiện nghi, đối trưởng quầy nói, công tác thống kê thoáng một tí giá cả, đến lúc đó cùng nhau tiền trả. Trưởng quầy cười khổ, kỳ thật loại này chợ đêm ở đâu là muốn tiền, tất cả đều là muốn lấy vật đổi vật a hát, nhưng lúc này nào dám nói, chỉ có thể vâng vâng ứng. Tiết Mục thoáng xem một lần, độc phương xác thực cấp bậc rất cao, đối với hắn rất có ích, có thể tưởng tượng muốn cái chủng loại kia, hiệu quả còn không có. Nhìn ra ngoài một hồi, có hơi thất vọng mà thở dài, ai có hắc dao sừng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.